Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086. Tạo hóa chiến trường, Linh Vô Song tiếp tục nói ra, kỳ ngộ là chỉ tại tạo hóa chiến trường bên trong dị thú. Nghe nói đều là ngàn vạn mảnh vỡ đại đạo biến thành. Giết chết dị thú, liền có thể đạt được kỳ trên người mảnh vỡ đại đạo. Dạng này đại đạo mảnh vỡ là không cách nào bị người tu hành luyện hóa, nhưng lại có thể thu thập lại. Chờ đến tạo hóa chiến trường sắp đóng lại thời điểm, mỗi một cái người tu hành trên người mảnh vỡ đại đạo liền sẽ bị thiên đạo lấy đi. Cũng sẽ căn cứ mảnh vỡ đại đạo số lượng cùng chất lượng. Đến hạ xuống cùng người tu hành phù hợp đại đạo ban thưởng. Bởi vì mỗi người nhu cầu khác biệt, trên người mảnh vỡ đại đạo số lượng cùng chất lượng cũng không giống nhau. Cho nên thiên đạo ban thưởng cũng là khác biệt, nhưng cụ thể sẽ là cái gì? Ngoại trừ kỳ người trong cuộc bên ngoài, ngoại nhân là không thể nào biết được. Tai nạn thì là tại tạo hóa chiến trường bên trong, mảnh vỡ đại đạo biến thành dị thú. Nhiều vô số kể, người tu hành tiến vào bên trong, mặc dù là thực lực càng mạnh, liền càng an toàn, nhưng cũng là nguy cơ trùng trùng, có thể xưng cửu tử nhất sinh. Bởi vì tại tạo hóa chiến trường bên trong, người tu hành tự thân lực lượng mỗi giờ mỗi khắc đều đang thong thả trôi qua. Muốn bổ sung thể lực, chỉ có thể đi săn giết dị thú, thông qua dùng ăn dị thú huyết nhục đến bổ sung thể lực. Lại chỉ có thể thông qua dùng ăn dị thú huyết nhục mới có thể bổ sung tiêu hao thể lực. Những biện pháp khác đều không thể đi, nếu không, cũng chỉ có thể lực tẫn mà chết. Cho nên tiến vào tạo hóa chiến trường về sau, muốn an toàn trốn lên trăm năm, kia là căn bản không thể nào. Mặc kệ ngươi là có hay không nguyện ý, đều phải đi săn giết dị thú, mà lại muốn đi vào tạo hóa chiến trường. Chỉ cần là giới tôn cùng với trở lên người tu hành, đều có thể tiến vào. Cho nên mỗi một lần tạo hóa chiến trường mở ra, liền sẽ có vô số người tu hành bước vào trong đó. Tìm kiếm kia cái gọi là kỳ ngộ. Nhưng mỗi một lần tiến vào người tu hành, hơn phân nửa đều sẽ chết ở trong đó. Cho nên mỗi một lần tạo hóa chiến trường mở ra, đều mang ý nghĩa là đối hoang giới người tu hành một lần thanh tẩy. Sau khi tiến vào, trừ phi chờ đến trăm năm kỳ hạn đến, tạo hóa chiến trường đóng lại, nếu không, liền không khả năng nửa đường rời đi. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh mấy cái đối tạo hóa chiến trường hoàn toàn không biết gì cả người, cũng đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức, Vũ Linh liền vội vàng nói, đã cái này tạo hóa chiến trường nguy hiểm như vậy, vì cái gì còn sẽ có nhiều người như vậy tiến vào? Cũng là bởi vì cái này tạo hóa chiến trường kỳ ngộ. Thu thập mảnh vỡ đại đạo, đổi lấy thiên đạo chi ban thường, chỉ cần vận khí tốt, có thể thu tụ tập đến số lượng khả quan mảnh vỡ đại đạo. Kỳ ban thưởng là không thể hạn lượng, trực tiếp tăng lên cảnh giới, tăng lên đại đạo cảm ngộ. Các loại tại hoang giới không cách nào làm được sự tình, đều có thể thông qua phương pháp này đạt thành. Thậm chí có nghe đồn, hoang giới bốn thánh đế sở dĩ có thể siêu việt trường sinh cảnh, chính là theo tạo hóa chiến trường bên trong thu hoạch được kỳ ngộ như thế. Nhưng cụ thể như thế nào, liền không được biết rồi. Cái này, chấm ngoặc kép, nếu là bốn thánh đế sở dĩ siêu việt trường sinh cảnh, thật là theo tạo hóa chiến trường bên trong lấy được kỳ ngộ. Ở trong đó ý nghĩa liền không phải chuyện đùa. Ít nhất cái này tạo hóa chiến trường đối tất cả trường sinh cảnh đều đem sinh ra cường đại lực hấp dẫn, đây chính là trăm vạn năm một lần, có thể để cho trường sinh cảnh vấn đỉnh hoang giới đỉnh phong nhất cơ hội. Linh Vô Song tiếp tục nói ra, mặc dù tạo hóa chiến trường bên trong kỳ ngộ khó được, khẳng định sẽ có vô số người tu hành tiến vào, nhưng cũng không phải là tất cả người tu hành đều nhất định đi vào. Đây cũng là tùy từng người mà khác nhau. Phượng Thu Ảnh thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, nói, liên quan tới tạo hóa chiến trường sự tình, ta cũng là theo trong tộc trong điển tịch tìm hiểu một chút. Thực sự hiểu rõ tạo hóa chiến trường người, đối tạo hóa chiến trường đánh giá chỉ có một cái, đó chính là một cái máu tanh cối xay thịt. giết chóc đâu đâu cũng có. Lại người tu hành cùng bên trong chiến trường dị thú chỉ có ngươi chết ta sống. Trong đó tàn khốc, là tại hoang giới không cách nào cảm nhận được. Linh Lung lập tức nói tiếp. Nói, mà lại, tại tạo hóa chiến trường bên trong, bất luận kẻ nào đều không thể thi triển không gian khiêu dược. Không cách nào khống chế thế giới chi lực, lại tiến vào người tu hành, liền không cách nào lại tiến vào không gian pháp khí bên trong tránh né. Tăng thêm trong chiến trường dị thú phân bố, mặc dù có nhất định phân chia, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Làm ngươi đi săn giết giới tôn cấp bậc dị thú lúc, cũng có thể sẽ gặp được trường sinh cảnh cấp bậc dị thú. Kết quả như thế nào có thể nghĩ? Cho dù là gặp được cùng cấp bậc dị thú, cũng có khả năng tao ngộ bằng đại số lượng dị thú vây công. Muốn từ đó giết ra, cũng là khó khăn trùng điệp. Dù sao trên chiến trường dị thú, đều có thể nói là hung hãn, không sợ chết. Muốn bọn hắn chùn bước, rất khó. Càng quan trọng hơn là, người tu hành cảnh giới, quyết định hắn cần dùng ăn cái gì cấp bậc dị thú huyết nhục đến bổ sung thể lực. Thí dụ như trường sinh cảnh người tu hành, mặc dù cũng có thể dùng ăn tam kiếp cảnh dị thú huyết nhục, cũng có thể đưa đến bổ sung thể lực tác dụng, nhưng hiệu quả liền khó nói. Thích hợp nhất bổ sung thể lực dị thú, ít nhất phải cùng tự thân cảnh giới tương đương. Lại dị thú cảnh giới càng cao hiệu quả lại càng tốt, trái lại lại càng kém. Nếu là một cái trường sinh cảnh người tu hành, chỉ có thể dùng ăn tam sinh cảnh cấp bậc dị thú huyết nhục. Coi như ngươi không gián đoạn ăn, hiệu quả cũng rất có hạn, thậm chí đạt được bổ sung, còn không đuổi kịp tiêu hao tốc độ. Cuối cùng bị ép chỉ có thể đi săn giết ngang cấp dị thú. Cho nên muốn tại tạo hóa chiến trường bên trong kiếm sống, cơ hồ là không thể nào. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể đi chém giết, cầm mạng của mình đi tranh thủ sống sót cơ hội. Kỷ Linh Tư gật gật đầu, nói, bất quá, nghe nói tại tạo hóa chiến trường bên trong vẫn có một ít chức quan nhàn tàn. Chính là giữ gìn hộ thành pháp trận người. Đây là ý gì? Kỳ thật tạo hóa chiến trường tình huống cùng vô kiếp thâm uyên giống nhau đến mấy phần, chỉ là muốn xa so với vô kiếp thâm uyên càng tàn khốc hơn. Tại tạo hóa chiến trường bên trong có một tòa thành trì, cũng là một tòa duy nhất cung cấp người tu hành nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương. Đương nhiên, tòa này tạo hóa chi thành không phải người vì sở kiến, mà là thiên đạo ngưng tụ thành. Trong thành có hộ thành pháp trận, cần người tu hành đến cung cấp lực lượng duy trì. Nếu là có thể mưu dạng này công việc, liền không cần ra khỏi thành chém giết. Nếu là có thể sống đến cuối cùng, cũng sẽ đạt được thiên đạo ban thưởng. Sống đến cuối cùng, chẳng lẽ cái này cũng có sinh mệnh nguy hiểm? Đương nhiên, bởi vì tại không biết lúc nào, bên trong chiến trường dị thú liền sẽ thành quần kết đội công thành. Đến lúc đó, tại hộ thành pháp trận lọt vào công kích thời điểm, những này duy trì pháp trận người cũng sẽ lọt vào khác biệt phản phệ, có khả năng tổn thương, có khả năng chết, cho nên chuyện này mặc dù càng thêm an toàn, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn. Kia nếu là tạo hóa chi thành bị công phá đâu? Kia mất đi duy nhất tu sinh dưỡng tức chi địa người tu hành, cũng chỉ có thể tại chiến trường bên trong khắp nơi du đãng. Đứng trước bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện dị thú vây giết. Càng quan trọng hơn tạo hóa chi thành bị phá, bên trong chiến trường tất cả người tu hành đều đem nhận thiên đạo trừng phạt. Vô luận là cảnh giới gì, toàn bộ đều sẽ hạ xuống một cấp. Trường sinh cảnh đỉnh phong sẽ bị suy yếu đến trường sinh cảnh cao cảnh. Trường sinh cảnh ban đầu cảnh càng sẽ bị suy yếu đến tam kiếp cảnh đỉnh phong. Cứ thế mà suy ra, lại cuối cùng người còn sống sót, có mảnh vỡ đại đạo, có khả năng đạt được đại đạo ban thưởng cũng sẽ vì vậy mà giảm phân nửa. Cho nên tạo hóa chi thành vừa vỡ, bên trong chiến trường tất cả người tu hành đều muốn gặp nạn. Ta đi, chấm ngoặc kép, bất quá, loại cảnh giới này bên trên suy yếu, chỉ là tại tạo hóa chiến trường bên trong hữu hiệu, chỉ cần có thể còn sống rời đi, tự thân cảnh giới vẫn là sẽ khôi phục. Chỉ là cảnh giới bị suy yếu, không thể nghi ngờ là gia tăng tự thân nguy hiểm. còn sống đi ra tỷ lệ liền sẽ càng nhỏ hơn. Kia hoang giới bốn thánh đế sẽ tiến vào sao? Không biết, có thể tiến vào tạo hóa chiến trường người. Cho tới giới tôn, từ trường sinh cảnh đỉnh phong, siêu việt trường sinh cảnh bốn thánh đế là không cách nào tiến vào. Linh Vô Song khẽ cười nói, tạo hóa chiến trường tình huống, đại khái chính là như thế. Chiến trường tiếp tục trăm năm, cửa vào cũng biết lái khải trăm năm, lúc nào đều có thể tùy thời tiến vào. Các ngươi ai muốn đi sao? Cái này, chấm ngoặc kép, dù sao ta là không hứng thú. Vân Ca đi đầu trả lời, thiên tính không linh nàng, làm sao lại đi loại kia máu tanh chiến trường? Đừng nói là nàng, chính là Linh Vô Song. Nàng sở dĩ như thế nhẹ nhõm hỏi thăm, là bởi vì nàng căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi. Ta cũng không hứng thú. Chấm ngoặc kép, Linh Vô Ưu cùng Vũ Linh đều không hẹn mà cùng làm ra tỏ thái độ. Ngọc Mính, người đây, ta, vẫn là thôi đi. Huống chi đại ca còn tại độ kiếp, ta cũng không có khả năng cứ vậy rời đi. Kỷ Linh Tư khẽ cười nói, đúng là như thế, bằng vào chúng ta năng lực tự tiện tiến vào tạo hóa chiến trường. Tình huống đáng lo, huống chi công tử sự tình hơi trọng yếu hơn. Vậy liền không có gì đáng nói. An tâm các loại Đông Dương độ xong cướp rồi nói sau. Bởi vì Đông Dương sự tình, Linh Lung đám người đối tạo hóa chiến trường là không có bất kỳ cái gì tâm tư. Nhưng đối với toàn bộ hoang giới người tu hành tới nói, tạo hóa chiến trường mở ra, lại như bão táp, quét sạch tất cả người tu hành trái tim. Theo sau, liên quan tới tạo hóa chiến trường các loại, cũng bắt đầu ở người tu hành ở giữa nhanh chóng truyền bá. Nguy hiểm trong đó kỳ ngộ, đều rất rõ ràng bị càng ngày càng nhiều người tu hành hiểu rõ. Có người rất dễ dàng làm ra lựa chọn, có ít người cũng rất khó làm ra lựa chọn. Phải chăng phải dùng tính mạng của mình liều một phát, bản này cũng không phải là dễ dàng như vậy lựa chọn sự tình. Nhưng không thể không nói, tạo hóa chiến trường mở ra về sau, hoang giới người tu hành cũng bắt đầu có động tác, cũng bắt đầu không ngừng có người tiến vào. Vì tương lai của mình liều một phát, hoang giới trung bộ tinh vực, tạo hóa chiến trường lối vào bên ngoài, một cái thanh niên mặc áo đen lặng yên xuất hiện, chính là Trần Văn, trăm vạn năm một lần mở ra tạo hóa chiến trường, mặc dù trong đó nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng là một lần khó được kỳ ngộ, không biết đã biến mất 600 năm Đông Dương, người là có hay không sẽ tiến vào. Lấy Trần Văn đối Đông Dương hiểu rõ, nếu là Đông Dương biết tạo hóa chiến trường sự tình, liền nhất định sẽ không bỏ qua, mặc kệ hắn phải chăng đã vượt qua tam kiếp cảnh ba đạo kiếp số. Bởi vì tại tạo hóa chiến trường bên trong, người tu hành kiếp số đều sẽ đình chỉ, sẽ không lại ảnh hưởng tam kiếp cảnh người tu hành. Nhưng Trần Văn cũng không biết Đông Dương hiện nay tình trạng. Không biết hắn sẽ hay không biết được tạo hóa chiến trường sự tình. Bất quá, mặc kệ Đông Dương sẽ hay không tiến vào tạo hóa chiến trường, hắn lại nhất định phải lựa chọn tiến vào. Bởi vì đây là một lần khó được kỳ ngộ. Thậm chí là hắn duy nhất có khả năng siêu việt Đông Dương kỳ ngộ. Nếu là như vậy bỏ lỡ, lấy năng lực hiện tại của hắn, cơ hồ là mãi mãi cũng không có khả năng siêu việt Đông Dương. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là không thể chịu đựng được sự tình. Theo Vân Hoang, đến thần vực, lại đến hoang giới, cả đời là địch, Trần Văn là càng ngày càng mạnh, nhưng Đông Dương càng là càng ngày càng không hợp thói thường. Cho nên phàm là có khả năng nhường chính mình siêu việt Đông Dương cơ hội, Trần Văn đều tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Đông Dương, tương lai thế nhưng là sẽ khắp nơi tràn ngập kinh hỉ a. Trần Văn âm trầm cười một tiếng, liền trực tiếp bay vào kia to lớn mở mịt vòng xoáy bên trong. Như vậy bước vào tạo hóa chiến trường, sinh tử như thế nào, đều xem vận khí của hắn cùng khả năng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.